Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, Tu La. Có thể tiến vào Long Phượng Uyên Thiên Kiêu, mỗi người thực lực đều có tự ngạo một mặt, bọn hắn cho rằng coi như đối mặt bán thánh, thậm chí là chân chính thánh cấp sinh linh, đều có thể một trận chiến, coi như đánh không lại. Muốn trốn còn không dễ dàng sao? Nhưng mà, lần này chiến minh thiên kiêu nhóm đã thấy nhận ra cái gì mới thật sự là yêu nghiệt lực lượng. Lâm trận bày ra thánh trận. Cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nam nhân đến cùng là thế nào làm được. Mặc kệ vị kia thánh trận sư lại tới đây, chỉ sợ đều không có hắn năng lực như vậy đi. Khác thánh trận sư bày trận năng lực cường đại. Thế nhưng là bọn hắn không có lục trí xưng yêu trí tuệ. Tại cùng chiến minh thiên kiêu du đấu đồng thời, hắn đã đem thánh trận mỗi một đạo chi tiết đều lạc ấn tại mặt đất. Lại phối hợp cá nhân thiên phú lực lượng, mới trông đỡ lên thánh trận này. Đương thánh trận mở ra về sau, nơi này biến thành một mảnh tu la địa ngục. Phù đồ sát trận, mỗi một đạo trận văn ẩn chứa giết thánh lực lượng. Tại lục trí trưởng khống phía dưới, khắp nơi đều là thánh lực, điên cuồng hướng phía những cái kia thiên kiêu oanh sát mà đi. Những này thiên kiêu đại đa số trên thân đều mặc có phòng ngự chiến giáp, thậm chí là thánh cấp chiến giáp, nhưng là cái này đều ngăn cản không nổi thánh trận uy lực. Bọn hắn trên đầu nhưng không có mấy cái mang theo mũ giáp. Thánh trận như là đổ long đao hướng phía bọn hắn rơi xuống. Bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Tại chỗ bị đánh thành hai nửa, Hình gia, Lữ gia cùng Lý gia thiên kiêu nhau nhau bảo phát sức chiến đấu của bọn họ phòng ngự. Còn có cũng trong khoảng thời gian ngắn xé rách thánh chỉ lực lượng. Đối với mình tạo thành phòng ngự cường đại nhất, trong bọn họ kinh hãi hoảng vô cùng, muốn bằng nhanh nhất thời gian rời đi cái này tu la địa ngục. Bọn hắn không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Trong bọn họ tâm từng cái đều đang mắng mẻ. Vừa mới còn đùa giỡn xinh đẹp gia môn, trong nháy mắt hóa thân thành tu la sát thần. Thật sự là thật là đáng sợ. Lục trí ở vào bên trong thánh trận ở giữa, hắn có thể cảm nhận được nơi này thiên kiêu tình huống. Bọn hắn phản ứng chút nào đều nhất thanh nhị sở. Hắn dẫn dắt một đạo thánh lực hướng phía một phóng tới thánh ngoài trận thiên kiêu đánh tới. Đạo này thánh lực liền như là thiên lôi chi lực. Sát na rơi xuống tên kia thiên kiêu trên thân. Thiên kiêu chiến giáp tại chỗ bị đánh cho vỡ nát. Hắn không có chết đi. Nhưng là vàng bạc chi vật đều bị dọa ra. Hắn cầu khẩn kêu lên. Cầu thả. Không đợi hắn lời nói xong, đạo thứ hai thánh lực đã rơi xuống, đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Kiếp sau là một cái giống ta dạng này người tốt đi. Lục trí ở trong lòng khẽ thở dài. Nếu là vừa mới người kia nghe được lục trí lời này, tuyệt đối sẽ lại bị tức chết. Trong nháy mắt giết người tu la, cái này cũng gọi tốt người sao? Vậy thế giới này bên trên đều không có người xấu có thể nói. Lại có mấy người mang theo thánh chỉ lực lượng xông về thánh trận bên ngoài. Liền tại bọn hắn coi là chạy thoát thời điểm, mười mấy đạo thánh lực đồng thời đánh tới. Mỗi một đạo thánh lực đều là Phật đao. Đao đao muốn mạng người. Ta cũng không tin trốn không thoát. Cút ngay cho ta. Hình ra có thiên kiêu quát to một tiếng, đồng thời xé rách ba đạo thánh chỉ lực lượng đi ngăn cản thánh trận này công phạt. Mặt khác cũng có thiên kiêu tiếp tục xé rách thánh trì. Bọn hắn không muốn chết ở chỗ này, nhất định phải còn sống phóng đi. Thánh chỉ lực lượng dù sao không phải giấy, hơn nữa còn có người có được cao cấp thánh chỉ chi lực. Một khi phóng xuất ra, xác thực có được uy lực hết sức mạnh mẽ, đủ để đem thánh trận này lực lượng hoàn toàn ngăn cản được. Ha ha, chặn. Có thiên kiêu cuồng hỉ kêu lên, ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, có một đạo kiếm thế từ cổ của hắn lao tới. một kiếm đem hắn đầu lâu chém bay rơi mất. Đầu của hắn rơi xuống đất thời điểm, cái kia khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ duy trì, lộ ra hết sức quỷ ý. Cái khác có thiên kiêu xung kích đến thánh trận vách tre, coi là có thể chạy thoát, ai biết càng thêm bi kịch. Phù đồ sát trận lực lượng cường đại nhất liền ẩn chứa tại trận bích phía trên. Đại lượng Phật thánh đao hướng phía những này thiên kiêu điên cuồng địa giận chém. Phốc phốc, những này thiên kiêu mặc kệ là có thánh chỉ, vẫn là có thánh giáp phòng ngự, hết thảy bị những lực lượng này đánh cho thổ huyết tung bay. Thánh chỉ lực lượng cũng không dùng được, thánh giáp cũng biến thành rách tung tóe. Căn bản khó mà ngăn cản cao tốc vận hành bên trong thánh trận. Lục Chí quá cường đại, hắn phát ra thanh âm lạnh lùng nói, các người ai cũng trốn không thoát, từ bỏ giấy dụa đi, tha cho ta đi, ta sẽ không lại đối địch với ngươi. Ô ô, đại gia buông tha ta, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Tuyệt không nuốt lời, chủ nhân, ta nguyện ý đem hết thảy đều hiến cho ngươi. Cầu buông tha a, người ác ma này, ta coi như biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Từng đạo cầu khẩn thanh âm vang lên, khóc lóc kể lể, ác mắng thanh âm nối liền không dứt, đáng tiếc đều bị thánh trận lực lượng hoàn toàn ngăn cách rơi mất. Mặc kệ bọn hắn gọi thế nào, làm sao khóc, kia xinh đẹp gia môn không có chút nào mềm lòng. Trên mặt vẫn như cũ là như vậy địa lạnh lùng, chớ nhìn hắn lần thứ nhất giết người. Thế nhưng là hắn nhìn qua người chết tuyệt đối so trước mắt thiên kiêu đều nhiều. Từng tại thế giới phàm tục trên chiến trường, hắn nhưng là tử vong quân đoàn binh sĩ. Ở nơi đó lăn lộn qua người, nội tâm đều có một viên đối địch quả quyết tâm, địch nhân bất tử. Chính là ta chết, lúc này... Dương Vũ mang theo Dương gia người bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Dương Vũ so những người khác tốc độ càng nhanh. Hắn không có cách nào các cái khác người đuổi theo. Mình trước một bước xông về Lục Chí vị trí. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Mỹ nhân nhi quân sư tuyệt đối đừng xúc động. Chờ bản chủ công tới. Lục Chí trong lòng hắn địa vị đồng đẳng với Sấu Hầu Tôn Đấu. Bọn hắn đều là tay chân của hắn. Nếu ai chết rồi, hắn đều sẽ nổi điên. Khi hắn sắp tới gần Lục Chí vị trí về sau, thấy được phía trước có từng đạo thánh lực bao phủ tại một phương thiên địa phía trên. Cái kia đáng sợ lực sát thương, ngay cả hắn đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn nhìn xem một màn này hơi sững sờ. Chẳng lẽ là... Kia thánh lực tuyệt đối không phải thánh cấp sinh linh bảo phát đi ra, mà là trận pháp chi lực. Dương Vũ điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Tại địa phương này tại sao có thể có thánh trận kích hoạt đâu? Chẳng lẽ là nơi này lưu lại cổ trận? Dương Vũ hy vọng là Lục Chí bày ra trận pháp. Như thế Lục Chí chắc chắn sẽ không có việc gì. Chỉ là Lục Chí tu tập bày trận chi đạo mới bao lâu? Coi như có thể bày ra thánh trận, cùng đối địch chiến bên trong, ai sẽ cho thời gian hắn bày trận. Hắn càng đến gần thánh trận vị trí, hắn càng cảm thấy có thể là Lục Chí ở nơi đó. Ngay tại hắn nghĩ biện pháp xâm nhập thánh trận thời khắc. Thánh trận lực lượng chậm lại, chậm rãi bốn phía lực lượng yên tĩnh xuống dưới, cho bụi cào đến đầy trời đều là... Thế nhưng là đã mơ hồ có thể nhìn thấy người ở bên trong ảnh. Có một người bị trói tại cột đá phía trên. Có một người thì là cầm kiếm đứng đấy. Cái khác thì là từng đống tàn chi. Vô số máu tươi dính đầy địa phương này. Giống như là một khối huyết sắc địa ngục. Mặc kệ ai nhìn đều muốn tại chỗ nôn mửa. Dương Vũ dạ dày phủ cũng đang lăn lộn. Tựa như trước đó nhìn thấy bá thiên ma ăn sống người sống. Cảm thấy vô cùng buồn nôn khó chịu. Người chết hắn gặp nhiều. Thế nhưng là nhìn thấy trước mắt những này bị đánh cho thất linh bát lạc tàn chi. Những cái kia buồn nôn tạng phủ khắp nơi đều là. Thật là khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Đẹp, mỹ nhân nhi quân sư. Ngươi, Dương Vũ vẫn là thấy rõ Lục Chí bộ dáng, nhịn không được nhẹ giọng kêu lên. Giờ phút này, hắn cảm thấy Lục Chí là bực nào lạ lẫm, cảm giác tựa như là vô tình quái tử thủ, là Tu La Ma, đôi mắt bên trong không có một tơ một hào cảm xúc, chỉ có vô tình sát ý, chỗ nào vẫn là cái kia tự đại dám thúi mỹ nhân nhi quân sư. Lục Chí không có trả lời, hắn vẫn đứng tại biến mất bên trong thánh trận ở giữa. Trường kiếm trong tay máu không tại chảy xuống, hắn đầu óc lại là trống rỗng, hắn tựa hồ cũng quên đi vừa mới mình làm mọi chuyện. Dương Vũ chịu đựng dạ dày phủ buồn nôn cảm giác hướng phía Lục Chí đi tới. Lại một lần nữa mở miệng nói, mỹ nhân nhi quân sư, ta là Dương Vũ, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Chí hướng phía Dương Vũ quay đầu xem ra, cặp kia lạnh lùng con ngươi rốt cục nhiều một tia tình cảm. Hắn thản nhiên nói, chúa công ngươi tới rồi. Ngay sau đó hắn nhìn về phía kia bị trói lấy nữ tử si ngốc nở nụ cười. Bọn gia hỏa này đều đáng chết. Dứt lời, hắn thân thể trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất. Dương Vũ tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng lướt tới đem Lục Chí ôm ở trong ngực, không để cho hắn ngã trong vũng máu. Cũng liền tại lúc này, có mấy đạo bóng người xuất hiện ở kề bên này. Cái này mấy đạo nhân ảnh cũng không phải là Dương gia người, mà là đến từ võ đăng thiên kiêu, trong đó còn có võ đăng thất hiệp bên trong hai vị hiệp khách. Theo thứ tự là kiếm thứ nhất Tống Thanh, kiếm thứ ba Ba Trấn Hùng. Tống Thanh là một người nho nhã kiếm khách, nhìn có chút lão thành, giữ lại nhất trà sát ria mép, hẹp dài con ngươi so với đồng dạng nữ tử con mắt còn tốt nhìn. Mặc một bộ xanh đen sắc áo choàng, đem hắn nho kiếm phong phạm vừa xem không thể nghi ngờ. Võ đang thất kiếm bên trong, Tống Thanh lớn tuổi nhất, thực lực cũng cường đại nhất, là nhất có nhìn tiếp nhận võ đang chức trưởng môn tuyệt thế thiên kiêu. Vị kia Ba Trấn Hùng nhìn thì giống như là một thô hán tử, mặt mũi tràn đầy râu ria, một đôi trợn mắt, dáng người không phải rất cao, tứ chi mười phần phát đạt, cõng một thanh cự kiếm, mỗi đi một bước đều đem mặt đất dẫm ra một con hố sâu. Có thể thấy được thực lực của hắn phi phàm. Đại sư huynh, nơi này, hòe, có võ đang đệ tử thấy được kia một chỗ tàn chi về sau. Ngay cả lời cũng không kịp nói ra. Tại chỗ nôn mửa, những người khác cũng không dễ chịu. Cong cong thân thể nhao nhao nôn mửa. Chỉ có Tống Thanh cùng Ba Trấn Hùng còn có thể cố nén không có nôn mửa. Nhưng bọn hắn sắc mặt không tốt đẹp gì nhìn. Bọn hắn từ trước đến nay hành hiệp trượng nghĩa, phản đối tàn khốc hành vi, trừ diệt hết thảy tà ác chi đồ. Mà trước mắt mảnh máu này sắc địa ngục, theo bọn hắn nghĩ nhất định là tà ma ngoại đạo gây nên. Đại sư huynh, ta nhịn không được, ta muốn giết bọn hắn. Ba Trấn Hùng lớn tiếng quát, hắn là một cái yêu hận rõ ràng, căm ghét như kẻ thù hán tử, nhất không am hiểu che giấu tâm tình của mình. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này cũng là lên sát tâm, trước biết rõ ràng là chuyện gì đây lại nói. Tống Thanh từ trước đến nay đều là tính trước làm sau, là nhất là bảo trì bình thản người, nói chuyện cũng tương đối có chừng mực. Đại sư huynh, đến lúc nào rồi, bọn hắn nhất định là huyết sát môn hoặc là quỷ mị giáo người. Dù là không phải, cũng không phải người tốt lành gì, đợi ta thay trời hành đạo. Ba Trấn Hùng đáp lại một câu về sau, cũng mặc kệ Tống Thanh ngăn cản, rút ra cự kiếm hướng phía Dương Vũ cùng Lục Chí nhanh chóng lướt tới. Kiếm ra võ đang, hiệp khí đầy trời, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.